Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm đen như mực, gió sông thổi nhẹ cỗ quan tài đó vẫn đặt trên khoang thuyền, nắp quan tài hé mở. Yến Độ bước lên khoang thuyền, vẻ mặt u ám, hắn ra hiệu cho các thân vệ tuần tra lui xuống. Sau khi không còn ai khác, hắn mới đi đến bên cạnh quan tài, tay đặt lên nắp quan tài. Thật ra ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy cỗ quan tài này, hắn đã cảm thấy quen thuộc. Yến Độ nhìn chằm chằm vào bên trong quan tài, không hiểu sao lại có ý nghĩ muốn nằm vào. Yến Độ, giọng Tam Thất vang lên từ phía sau. Yến Độ hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn nàng. Tam Thất bước nhanh đến trước mặt hắn, kéo hắn ra khỏi quan tài, chau mày hỏi. Ngài sao vậy, sắp ngã vào quan tài rồi. Yến Độ á khẩu, Tam Thất trước đó đã cảm thấy hắn không ổn. Lúc này nhìn kỹ lại, thấy tử khí của hắn không có gì thay đổi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cỗ quan tài này lai lịch quỷ dị, ngài đừng đến gần. Tam Thất dặn dò, tuy nói có lão quy giúp ngài tăng thêm tuổi thọ, nhưng kiếp số 9 của ngài đã xuất hiện. Tiểu vương trước đó có một câu nói không sai, không chừng vận may của ngài không tốt, có thể chết đột ngột. Tam Thất, Yến Độ đột nhiên ngắt lời nàng, vẻ mặt hắn nghiêm túc, đáy mắt trầm xuống. Ta muốn nằm vào trong cỗ quan tài này. Tam Thất, nàng giơ tay sờ trán Yến Độ, lại ôm lấy mặt hắn, dí sát lại nhìn kỹ. Không bị trúng tà, cũng không có dấu hiệu bị mê hoặc. Nàng lẩm bẩm, ngài nghiêm túc à? Yến Độ gật đầu, tay vuốt qua nắp quan tài. Ta cảm thấy, nó rất quen thuộc, môi Tam Thất động đậy. Thật ra nàng đã đoán Yến Độ trước đó đã đi tìm Thái Việt, cũng nghi ngờ sự bất thường của Yến Độ lúc này có liên quan đến Thái Việt. Chưa kể Thái Việt chính là nằm trong cỗ quan tài này xuất hiện. Nhưng mà, thái độ nghiêm túc của Yến Độ khiến nàng không thể nói lời từ chối. Nếu ngài thật sự muốn nằm vào cũng không phải là không được. Nàng nghiêm túc nói, nhưng ta phải vào cùng, nếu không thì miễn bàn. Yến Độ nhìn nàng một lúc, cỗ quan tài này e là không nằm vừa hai người. Tam Thất nhìn quan tài, lại nhìn hắn, ta thấy vấn đề không lớn. Một lát sau, Yến Độ ở dưới, Tam Thất ở trên, hai người nằm vào trong quan tài. Sau khi nắp quan tài đóng lại, trong chiếc quan tài chật hẹp, hai người dán chặt vào nhau. Bỗng nghe một tiếng rên khẽ, trong bóng tối, Yến Độ khẽ chau mày, thở dài nói. Tam Thất, nàng đừng lộn xộn, ngài cấn vào ta rồi. Tam Thất lẩm bẩm, ngài mang cái gì trên người thế, cấn quá. Nàng ngọ nguậy hai cái, tay sờ sờ bên hông hắn. Yến Độ nín thở. Hối hận đã đồng ý cho nàng cùng nằm vào quan tài. Nàng đừng, tìm thấy rồi. Tam Thất sờ được thanh đoản kiếm bên hông hắn, lấy nó ra đặt sang một bên. Nàng ngẩng đầu hỏi. Lúc nãy ngài định nói gì? Không có gì, trong không gian kín, hai người dán chặt vào nhau, mỗi hơi thở đều là khí tức của nhau, tiếng tim đập mạch đập dường như đều bị khuếch đại lên. Tam Thất cẩn thận cảm ứng trong quan tài, không phát hiện có gì bất thường. Điều đặc biệt duy nhất có thể thấy được của cỗ quan tài này dường như chỉ là chất liệu của nó. Nhưng nàng không dám lơ là, Tam Thất bây giờ hoàn toàn nằm trên người Yến Độ, nàng đột nhiên cảm thấy bây giờ thật buồn cười. Chúng ta bây giờ thế này lại làm ta nhớ đến một câu nói. Câu gì? Sống chung chăn, chết chung huyệt. Tam Thất vừa nói xong liền cảm thấy nói sai rồi, lồng ngực dưới bàn tay rung lên hai cái, dường như đang cố nén cười. Chỉ có phu thê mới có thể sống chung chăn, chết chung huyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Độ nói xong, không cho Tam Thất cơ hội phản ứng, chuyển chủ đề. Ta cũng muốn được như vậy với nàng. Tam Thất bất ngờ bị hắn tấn công trực diện, hoàn toàn bối rối. Lại đúng lúc hai người đang ở trong không gian chật hẹp, nàng ngay cả chỗ trốn cũng không có. Cả người bắt đầu nóng lên, điều may mắn duy nhất là trong quan tài đủ tối. Yến Độ chắc không thấy được bộ dạng lúng túng của nàng. Nhưng Tam Thất vẫn có chút xấu hổ, bất giác dùng đầu đập vào ngực hắn một cái. Ngài, ngài la hét đòi nằm vào, bây giờ nằm vào rồi, ngài có phát hiện gì không? Yến Độ bị cú húc đó làm ho khan, trong lúc ho, hắn lấy tay che miệng, tay vô tình quét qua nắp quan tài, chạm phải một thứ gì đó gồ ghề. Sắc mặt Yến Độ khẽ động, ấn đầu Tam Thất vào lòng. Giơ tay kia lên chạm vào nắp quan tài. Bên trong nắp quan tài hình như có khắc gì đó. Tam Thất giơ tay sờ so, ảng, sờ được những vết khắc lồi lên. Hình như có điều khắc cái gì đó. Hai người đẩy nắp quan tài ra, một trước một sau trèo ra ngoài. Cỗ quan tài này cực nặng, nắp quan tài chắc phải nặng khoảng 200 cân, nhưng đối với Yến Độ, chút trọng lượng này không là gì. Hắn lật mặt nắp quan tài lại, Tam Thất cũng lấy đuốc đến. Dưới ánh lửa, những vết khắc trên nắp quan tài hiện ra rõ ràng, những đường nét uốn lượn, phác họa ra một bức điêu khắc. Toàn bộ bức họa có hình tròn, bối cảnh bên trong được chia thành ba phần, vừa hay là thiên giới, nhân gian và địa phủ. Trong bức họa này, trên đỉnh của thiên giới có một tảng đá kỳ lạ, tảng đá vỡ ra, thiên giới sụp đổ, thần Phật lộ vẻ kinh hãi, như thể đại nạn sắp đến. Địa phủ rung chuyển, sụp đổ, quỷ thần vẫn lạc. Nhân gian nằm giữa hai nơi, phàm nhân vẫn còn ngày làm việc đêm nghỉ ngơi, không biết trời sập đất lún, nhưng nguy cơ đã từ từ đến gần, bị kẹt giữa, nhân gian làm sao có thể thoát khỏi. Đây là một bức họa diệt vong của ba cõi thiên giới, nhân gian và địa phủ. Cả ba cõi đều nằm trong một vòng tròn, ràng buộc lẫn nhau như một vòng luân hồi. Sau khi xem xong bức họa này, Tam Thất và Yến Độ đều im lặng rất lâu. Trong lòng cả hai đều có cảm giác khác thường. Tam Thất nhìn thấy là địa phủ sụp đổ, ánh mắt của Yến Độ lại dừng lại ở tảng đá kỳ lạ kia. Tam Tam, Yến đáng ghét, hai người đứng bên quan tài xem gì thế? Sao vậy? Trong quan tài có vàng à? Tiểu Vương từ phía sau lững thững đi tới, thấy hai người không thèm để ý đến mình, nó cũng nghiền cổ ra xem bản khắc. Sau khi xem xong, sắc mặt nó đại biến. Cái này sao lại khắc trên quan tài? Không biết, Tam Thất lắc đầu, nàng bất giác hỏi. Tiểu Vương, những thứ khắc trên đây là thật sao? Địa phủ đã không còn tồn tại nữa sao? Miệng chó của Tiểu Vương mở ra, một lúc lâu sau mới thốt ra hai chữ. Là thật, lòng nó trào dâng không yên. Là kinh ngạc, là nghi ngờ. Ba cõi này đã sớm loạn rồi, sau khi thiên đạo vỡ nát, trước tiên là thiên giới thất thủ, chư thần vẫn lạc. Ngay sau đó địa phủ sụp đổ, sa vào tay giặc. Bây giờ chỉ còn lại nhân gian, nhưng cũng là sống lay lắt qua ngày. Trật tự và nhân quả của ba cõi này đều đã trở thành hỗn loạn, và sự thật này lại càng trở thành một bí mật cấm kỵ không thể nói ra, ngay cả việc nhắc đến cũng là phạm cấm. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Tiểu Vương và những người khác vẫn luôn không dám nói cho Tam Thất biết chuyện này. Họ đều là những con chó mất chủ, không thể gánh vác bất kỳ rủi ro nào. Và, sự thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, ngay cả nhắc đến cũng là phạm cấm, rốt cuộc là ai lại có thể khắc nó lên nắp quan tài? Ngón tay Yến Độ đặt lên tảng đá vỡ trong tranh, lẩm bẩm hỏi. Tảng đá này là gì? Tiểu Vương do dự mãi. Cuối cùng vẫn cắn răng trả lời. Thiên đạo thạch, khắc 38.000 đạo của thế gian, ghi lại lịch sử hàng triệu năm của trời, đất, và người từ khi sáng thế, thiên đạo thạch vỡ nát. G có nghĩa là lịch sử của trời, đất, và người kết thúc. Nó tuyên bố vạn vật bắt đầu, cũng tuyên bố chúng sinh kết thúc. Cách chương.